Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, Xí Viêm Tam Muội Lưu Ly Hỏa. Trần Thủ Chuyết nhìn chung quanh một chút, suy nghĩ một chút, nói, đau đầu, ta phải tiếp tục nghỉ ngơi, quản hắn ở nơi nào, nghỉ ngơi một chút, nói xong, tiến vào nhị quân ở chỗ này dưới đào ra nhà đá. Trần Thủ Chuyết tiếp tục nghỉ ngơi, vốn là có một cái lâm thời động phủ hư hoàn quan. Nhưng đáng tiếc đã tu luyện không, chờ sau này về Thái Thượng Đạo, tiếp tục lại là một cái. Về Thái Thượng Đạo, Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, vẫn phải là trở lại. Thái Thượng Thanh Lương cái kia đoạn nói, để cho hắn có vô tận mơ màng. Rời đi lúc, Hoa Minh Nguyệt lấy Trần Thủ Chuyết tên. Viết một phong thư cho Thái Thượng Thanh Lương, xin nàng vì chính mình che giấu một thoáng, chính mình đi ra ngoài vân du một quãng thời gian. Thái Thượng Thanh Lương cũng không biết Trần Thủ Chuyết cái gì tử kiếp, chỉ là cho rằng hắn nghĩ muốn đi ra ngoài đi dạo, nên thế Trần Thủ Chuyết che lấp, đem chuyện này hỗn đi qua. Trước tiên không nói cái khác, Trần Thủ Chuyết ở đây tu luyện 5 ngày, đừng nói cái này mệnh căn đánh người thật sự đau a, có một loại đánh nát tất cả cảm giác, dù là Hoa Minh Nguyệt cũng không hề dùng sức lớn đến đâu. Trần Thủ Chuyết cảm giác mình cũng bị đánh nát như thế. Ở đây 5 ngày, Trần Thủ Chuyết vừa dưỡng thương, vừa tu luyện, vẫn tu luyện, phong suy tề vũ tức hồng tuyền, rốt cục luyện thành. Không giống với cái khác thành mẫu thủy pháp truyền thừa diệu dụng. Phong suy tề vũ tức hồng tuyền, đặc tính là thiện năng, gặp vật phú hình, gió thổi mưa phùn, thì lại biến hồng tuyền, không lưu dù một, dường như nước như thế, ở hình vuông lọ chứa bên trong liền thành hình vuông, ở hình tròn lọ chứa bên trong liền thành hình tròn, không bám vào một khuôn mẫu, tự tại không ngại. Này pháp tu luyện, tu sĩ có thể lấy như nước như vậy đánh vỡ khoanh tròn. Phát huy đầy đủ, linh hoạt vận dụng chính mình các loại tiềm năng, đem chính mình tiềm năng vô cùng kích phát, lại là hoàn thành một pháp. Còn kém, đàm ma phiếm hải lộ không trường, ánh thủy tiên xa viễn độ hà, xích vân thần hóa tượng giang hồ, chính là thủy nguyên hoàn thành. Đến thời điểm đến thủy bất diệt đạo tính, Trần Thủ Chuyết rất là cao hứng. Cái này cũng gần như hắn rời đi nhà đá, tìm kiếm người ở, phi độn mà lên, phi cao mà nhìn, phát hiện phương xa có một cái phường thị, thật giống ở vào cạnh biển. Trần Thủ Chuyết ngự không mà đi. Trước đây hắn đều là sử dụng phi độn pháp khí diệu hóa du nhiên vũ. Lần trước sử dụng này pháp khí gợi ra đại chiến, đến đây sau khi Trần Thủ Chuyết không quá sử dụng diệu hóa du nhiên vũ, hiện tại ngự sử chính mình cái quốc mệnh căn. Cái quốc mệnh căn chính là hai vị đại lão luyện chế, cái kia thần bí Thái Thượng Hạ Lương quả thực là vũ trụ ý thức thanh đế bệ hạ, càng không cần phải nói. Vì lẽ đó cái quốc mệnh căn nhìn sang là một cái bình thường linh thực pháp khí. Trần Thủ Chuyết động huyền cảnh giới, nó chính là cấp 2 pháp khí, có thể nhìn thấu mệnh căn nền tảng tồn tại, ít nhất phải là thanh đế cái này cấp bậc, ba chủ 6 tôn tứ cực trụ loại hình. Gặp phải loại này tồn tại, bất luận Trần Thủ Chuyết đem mệnh căn thả ở nơi nào, đều là sẽ bị nhìn thấu. Vì lẽ đó chẳng bằng hiện tại ngự sử nó phi độn, mỗi ngày sử dụng, tiêu giao tự tại, vẫn đúng là đừng nói. Cái quốc mệnh căn so với diệu hóa du nhiên vũ, phi độn hư không, bớt đi vô số khí lực, dùng tốt mấy lần. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết ngự dùng cái quốc phi độn mà lên, thẳng đến phường thị mà đi. Đến phường thị, tùy tiện ra vào, hỏi thăm một chút. Trần Thủ Chuyết choáng váng, hắn đã rời đi Thái Thượng Đạo, đây là Ngũ Hành Tông, nơi đây chính là Ngũ Hành Tông phụ thuộc tông môn Phương Đường Tông địa vực. Hoa Minh Nguyệt thực sự là đại lão, cũng không biết nàng chính là làm sao trốn xa như vậy khoảng cách. Phương Đường Tông, Ngũ Hành Tông chi nhánh Thủy Mạch, trong môn phái thơ số, Tượng Khuyết Đối Chỉ Đạo, Phi Liêm Trúc Phương Đường, này môn pháp thuật huyền diệu, đã siêu thoát ngũ hành, tương tự phong thủy thuật, ở cực nhỏ trong không gian, lấy phong thủy bố cục, hóa thành tuyệt sát, loạn người pháp thuật, phá người thần thông, cũng có người kịch xưng, ngũ hành loạn Phương Đường, làm việc nhiều hoang đường, bất quá Trần Thủ Chuyết đến phường thị, cũng không phải Phương Đường Tông Sơn Môn, chỉ là Phương Đường Tông trưởng khống dưới một cái nhỏ phường thị. Trưởng khống này phường thị là ba cái tử phủ chân sĩ. Tên gọi trong đều là Mang Thủy, vì lẽ đó cũng gọi là Tam Thủy Phường. Trần Thủ Chuyết tiến vào nơi này, chậm rãi mà đi, năm đó cái kia, Côn Luân Tu Tiên 10 vạn hỏi, lại là khởi động, mọi người vừa nhìn, đây chính là đại lão, xa xa né tránh, Trần Thủ Chuyết mỉm cười không ngớt, dựa theo, Côn Luân Tu Tiên 10 vạn hỏi, năng lực, rất mau tìm một chỗ nhân khí nhất vượng quán cơm, ăn phần cơm lại nói, phường thị trong, không có quán trà, lấy nơi này làm vì tin tức nơi tập kết, mọi người lui tới, tán gẫu cái liên tục, nơi đây ở vào cạnh biển, có chính là linh ngư, Trần Thủ Chuyết gọi mấy con linh ngư, làm một bàn linh ngư yến, ngươi vẫn đúng là đừng nói, cái này linh ngư làm ăn rất ngon, ăn Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu, cái này so với ở trong tông môn tu luyện, thoải mái nhiều. Vẫn là vân du bốn phương đã nghiền, này niệm một sinh, Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, ở trong tông môn trong động phủ ngủ, cũng là chẳng thiếu gì, cũng là cao cấp nhất thoải mái. Không đúng, cái này là không phải lại là thái thượng vô vi. Trần Thủ Chuyết dùng sức lắc đầu một cái, loại trừ này niệm, hắn ở đây nghe âm, bốn phía thực khách tán gẫu việc. Không có chỗ đặc biệt gì, không nhịn được tìm tới trưởng quỹ, bỏ linh thạch mua tình báo. Thế nhưng đối với thái thượng đạo chuyện, đừng nói cái gì ngoại môn thử luyện, chính là thiên cầu tập kích, hắn cũng không biết, cách đến quá phận xa. Phường thị lại nhỏ, chỗ nào biết được một cái khác địa vực chuyện, Trần Thủ Chuyết không nói gì, thoạt nhìn chỉ có thể đi tới Ngũ Hành Tông. Sau đó ở Ngũ Hành Tông, đi Mạc Can bên dưới ngọn núi, nơi đó đều là thái thượng đạo tu sĩ. Tổ đội trở về, Trần Thủ Chuyết ở đây hỏi một chút, đi tới Ngũ Hành Tông làm sao đi? Cuối cùng đến ra một cái nhanh nhất con đường, không thiếu linh thạch, trước tiên đi Phương Đường Tông, ở nơi đó có truyền tống trận, trực tiếp đến Ngũ Hành Tông. Không phải vậy, chính mình phi độn. Hoặc là theo đội buôn, không có một, hai tháng, đến không được Ngũ Hành Tông Sơn Môn, Trần Thủ Chuyết không nói gì, chuẩn bị xuất phát đi tới Phương Đường Tông, đột nhiên, bầu trời tối sầm lại, thình lình khắp nơi hóa thành một mảnh ban đêm, Trần Thủ Chuyết sững sờ, chuyện gì thế này, bất quá cảm giác này rất quen thuộc, đây là Dạ Ma Hàng Lâm a. Dạ Ma Tông đáng sợ pháp thuật, đem ban ngày hóa thành ban đêm. Cái này biến hóa, chỉ là mấy tức, ban đêm biến mất, ở xem trong tiệm cơm. Tất cả xôn xao, có tu sĩ phi độn mà lên, thẳng đến giữa phố chợ bỏ chạy. Còn có tu sĩ, hướng về phường thị ở ngoài phi độn. Còn có tu sĩ trốn hướng về phường thị trong, từng cái về gia viên. Dạ Ma đến rồi. Mọi người chạy mau a! Bang này chém ngàn đao, lại tới cướp đoạt, hỗn loạn tưng bừng, đột nhiên, lại là ban đêm hàng lâm. Ở đây trong đêm tối, có người cao giọng quát lên, Dạ Ma hàng lâm, chỉ cầu tài, không lấy mệnh, tất cả mọi người không nên cử động, động người chết, phàm là bất động người, chỉ lấy bảy thành tài vật, không muốn chết, cũng không muốn động. Ban đêm biến mất, lại là trở về ban ngày. Trần Thủ Chuyết nhìn sang, những kia phi độn tu sĩ, từng cái thành thật bất động, yên lặng đứng thẳng, chờ đợi cướp sạch, chỉ có sông hướng giữa phố chợ tu sĩ. Tiếp tục phi đồn, bọn họ tiến vào giữa phố chợ. Một tiếng nổ vang, một cái bảo vệ trận pháp khởi động, đem giữa phố chợ gắt gao bảo vệ. Phường thị ở ngoài, cũng có trận pháp khởi động. Thế nhưng khởi động sau khi, lập tức bị phá hỏng. Ban đêm hàng lâm, đại biểu đã có dạ ma lẻn vào lại đây. Phường thị hộ trận hoàn toàn bị bọn họ phá hư, không cách nào khởi động. Trần Thủ Chuyết trần chờ trong, đã có tu sĩ phi độn đi vào. Bọn họ đi đến nơi nào, liền có chiến đấu phát sinh, lập tức nổ tung liên tục, kêu thảm thiết không ngừng. Thế nhưng cũng có càng lớn tiếng hơn. Dạ ma đánh cướp, chỉ cần bất động, chính là không chết. Giao ra bảy thành, tha tính mạng ngươi, chỉ là muốn bảy thành, còn không muốn sống, chết tử tế không bằng lại sống. Nguyên bản chiến đấu kịch liệt, thật giống dần dần dẹp loạn, không phải kịch liệt như vậy. Đột nhiên, ở trong quán ăn, xuất hiện 5 cái tu sĩ. Cái này 5 cái tu sĩ, nữ có nam ngó, thể trạng cao lớn, chân khí giạt rào, đầu nhọn khôi, long nha phủ, bọn họ đều là động huyền cảnh giới, giết vào trong quán ăn, lần lượt từng cái bàn bắt đầu cướp đoạt, giao ra túi chứa đồ. Chúng ta chỉ lấy 7 thanh, thả xuống pháp khí, đừng nhúc nhích. Động liền chết, không muốn vọng tưởng che giấu lên pháp bảo chứa đồ. Chúng ta tự có tìm kiếm phương pháp. Chúng ta chỉ rượt tiền, không cướp mệnh, không muốn sai lầm. Một cái trong đó lão tu sĩ, lén lút đem túi chứa đồ dùng pháp thuật che giấu ở dưới mặt đất khoảng một trượng. Thế nhưng vẫn bị đối phương phát hiện, nói giao ra linh thạch. Chúng ta chỉ lấy 7 thanh. Lão Đông Tây, ngươi nghe không hiểu à? Phốc thử một búa đi xuống, lão tu sĩ bị đối phương chém thành hai nửa. Cái kia giết người đại hán, căm tức toàn trường, đây là giết gà dọa khỉ. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, hắn không có biện pháp. Một đoạn này sử dụng một lần tinh quang óng ánh, lại là cho Hoa Minh Nguyệt 50 vạn linh thạch mua tài liệu bảo mệnh. Ở trên người hắn, trong bao chữ vật có 420 thượng phẩm linh thạch. 7 thành, hắn có thể không nỡ. Vạn nhất đối phương nhìn thấy hắn pháp bảo chứa đồ trong cái khác thứ tốt, thấy hơi tiền nổi máu tham làm sao bây giờ? Trần Thủ Chuyết chậm rãi lắc đầu, chính là đứng lên, nhìn về phía đối phương. Giết người đại hán nhìn thấy Trần Thủ Chuyết đứng lên, cười ha ha nói, còn có cái đàn ông. Sao thế, nghĩ thế lão già này báo thù? Các người không nên giết người. Giết có thể làm sao? Người giết người người hằng giết chết. Nói xong, Trần Thủ Chuyết hơi điểm nhẹ, một điểm lưu hỏa lướt ra, thẳng đến đối phương mà đi. Nhìn lưu hỏa mềm nhẹ cực kỳ, thế nhưng phi độn cực nhanh, trong nháy mắt liền đến. Giết người đại hán cười lạnh một tiếng, không quan tâm chút nào, nho nhỏ hỏa pháp không đỡ nổi một đòn. Hắn dùng lực thổi một hơi, đạo thai thần thông hủ cốt suy khởi động. Hắn không chỉ phải đem cái này lưu hỏa thổi tắt, còn muốn đem Trần Thủ Chuyết một hớp thổi chết. Thế nhưng cái này lưu hỏa lóe lên, trong nháy mắt ở hắn hủ cốt suy xuyên qua, lưu hỏa không chút nào tổn. Giết người đại hán kinh hãi, nhất thời lưu hỏa đánh vào đầu của hắn bên trên, choảng một tiếng, giết người đại hán đầu nát bấy, bạo liệt bốn phương. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, kỳ thực đòn đánh này không phải hắn phát ra, đây là Xí Viêm Tam Muội Lưu Ly Hỏa, đây là Trần Thủ Chuyết kình đạo thánh Viêm Long Hắc Huyên phát ra. Nhìn yếu ớt lưu hỏa, lại là Tam Muội chân hỏa luyện hóa tất cả, hơn nữa đòn đánh này bây giờ còn có tiến bộ. Lần trước đại chiến dạ ma cướp đoàn, rất nhiều kình đạo thánh chỉ có thể sử dụng 108 kích. Hiện tại hỏa bất diệt đạo tính xuất hiện, này pháp do nguyên lai 108 kích tăng lên tới 360 kích. trước đây đánh trúng kẻ địch, tam muội chân hỏa, chậm rãi đem kẻ địch thiêu chết. Hiện tại ở Hắc Ca bọn họ nghiên cứu xuống, biến thành đánh trúng kẻ địch, gợi ra kẻ địch pháp lực, trực tiếp bên trong bảo. Như vậy đánh chết kẻ địch, trên người túi chứa đồ, các loại pháp bảo pháp khí đều là bảo tồn lại, đốt chết tươi. Những thứ này túi chứa đồ pháp bảo pháp khí đều là một cây đuốc thiêu hủy. Vì Trần Thủ Chuyết linh thạch, chúng nó cũng là ở đã tốt muốn tốt hơn. Ngươi đến để Trần Thủ Chuyết, bát minh tán thủ, phát huy tác dụng a. Nhìn thấy đại hán chính là như thế bị đánh chết. Đối phương tàn dư bốn người kinh hãi. Có người lập tức thổi lên một cái kèn sừng trâu, phát ra ô ô ô tiếng. Ba người khác tiếp chiến trận, cẩn thận phòng ngự, lại công lại thủ, chuẩn bị đầy đủ. Thế nhưng một loạt lưu hỏa đã bay đến, dường như đầy sao, từng tí xì ra, phá phòng ngự, đoạn kết giới, phá pháp bào, diệt pháp khí, đạo đạo bắn chúng, phốc thử, phốc thử, bốn người đầu nát bấy. Trần Thủ Chuyết chậm rãi đi qua. Trên người bọn họ túi chứa đồ, pháp bào pháp khí, toàn bộ tự động biến mất, bị Trần Thủ Chuyết, bát minh tán thủ, thu lấy. Nhìn yếu ớt tiểu hòa, đây chính là xí viêm tam muội lưu ly hòa, mỗi một kích có thể đều là tương đương với tử phủ tu sĩ một đòn. Vô số phi hòa, vô số kích, năm cái dạ ma tu sĩ, căn bản không ngăn được. Trần Thủ Chuyết cất bước rời đi mở tiệm cơm, cửa lớn ở ngoài, hoàn toàn yên tĩnh, ở thời gian ngắn ngủi bên trong, đã có bốn đội dạ ma cướp tu tụ tập, một đội năm người, các kết chiến trận, 20 dạ ma cướp tu, pháp lực hợp nhất, hóa thành một cái hoàn chỉnh phòng ngự, có thể lấy chống đỡ tử phủ tu sĩ tập kích. Trần Thủ Chuyết nhìn bọn họ một chút. Theo ánh mắt của hắn, vô số lưu hỏa, trong nháy mắt mà động, cái này lưu hỏa đạo đạo, dường như đom đóm, lại là tụ tập cùng nhau, dường như một đạo thác lửa, chảy xuôi mà đi, nhìn yếu ớt cực kỳ, thế nhưng tốc độ cực nhanh, dường như chớp giật, trong nháy mắt liền đến, hơn nữa vô tận sắc bén, mặc cho cái gì pháp thuật thần thông, không thể đỡ. Đối phương pháp lực dung hợp biến thành phòng ngự, trong nháy mắt liền bị đột phá. Lưu hỏa một điểm, ẩn chứa vô cùng lực lượng, lấy điểm phá mặt, nhất thời đột phá đối phương phòng ngự. Đối phương 20 tu sĩ, bọn họ có người ngự sử pháp thuật hình thành hỏa long, có người triệu hoán lôi đình, đã lên pháp, có người điều động pháp khí, hóa thành ngọn núi hạ xuống. Có người ngự sử thần kiếm, đã kiếm quang hợp nhất, thế nhưng trong nháy mắt, toàn bộ đình trệ, mỗi người đều là khó có thể tin tưởng được. Đầu của bọn họ, phốc thử, toàn bộ bạo liệt, lưu hỏa thật giống đều không có yếu bớt cái gì, chỉ là tắt hơn 20 mà thôi. Lưu hỏa tiếp tục, bao phủ bốn phương, mà trên người bọn họ pháp khí pháp bào túi chứa đồ. Toàn bộ tự động bị Trần Thủ Chuyết thu lấy, phàm là dạ ma cướp tu, bị này lưu hỏa cuốn vào, phốc thử một tiếng, đầu bạo liệt, đều là trực tiếp đánh chết. Trong nháy mắt, chu vi lại là hai đội dạ ma cướp tu, toàn bộ tử vong. Trần Thủ Chuyết gật đầu, dạ ma cướp tu, 5 người một mũ, 8 mũ một bộ, chính mình đây là nhanh đánh chết một bộ. Hắn một chỉ bên cạnh chậu nước, quát lên, nước, lên, chậu nước trong, nhất thời bay ra 9 con rồng nước, bay lên trời, trôi nổi không trung, xoay quanh không ngừng, mỗi xoay quanh một tức, thủy long lớn mạnh một phần, cửu trọng lãng diệt bích hải triều, đột nhiên, hư không tối sầm lại, ban đêm hàng lâm, cái này một bộ trong, tự có đầu mục. Chân chính dạ ma tử phủ chân sĩ sử dụng dạ ma hàng lâm. Trần Thủ Chuyết khẽ mỉm cười, nói, bắt được ngươi. Thủy long xoay quanh, chính là chờ một khắc này. Nhất thời Thủy Long hạ xuống. Trong đêm tối, Trần Thủ Chuyết không cách nào coi vật. Thế nhưng Thủy Long có thể lấy. Thủy Long hạ xuống, hóa thành một cái thủy bộc, kịch liệt rung động, mỗi một lần tiếng rung động thêm mãnh liệt một phần. Thủy bộc càng ngày càng thô. Trong nháy mắt toàn bộ trong không gian chỉ có thủy bộc sức mạnh lớn. Ầm ầm hạ xuống, ở đây sức mạnh lớn phía dưới. Nơi đó chu vi tựa hồ có cái gì vô hình đồ vật, ầm ầm phá nát. Cuồng bạo rung động bên trong, bốn phía tất cả hóa thành đổ nát thành ngàn tỷ mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này lập tức ở thủy bộc cự ép chôn vùi không còn hình bóng. Bóng tối biến mất, đối phương cái này một bộ đầu lĩnh, tử phủ chân sĩ, ở Trần Thủ Chuyết một đòn phía dưới. Chết, hết chương.